Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì sorry anh em là không biết tại sao mà 30 tháng 4 là tôi bị coi như là nó bị ốm nặng quá. Tôi bị sốt virus mà người ta gọi là sốt siêu vi đấy, cho nên là mãi chả khỏi, nó cứ lằng nhằng. Tôi nói thật với anh em là mệt mỏi dã man luôn, tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc luôn. Mà nó kiểu không phải là mình lười uống thuốc hay là cái gì đâu, mà tôi còn vừa gọi là chơi gọi là thuốc tây các thứ, còn phải mua thuốc ngoài. Cái thuốc bảo hiểm y tế nó uống không có tác dụng gì cả, chơi cả thuốc ngoài xong rồi xông xước các kiểu mà nó cứ ốm quặt ốm quẹo, đau hết cả xương khớp các thứ. Xong bắt đầu là kiểu mình đã bị đau xương khớp cột sống, và đặc biệt hai cái vai nó đau. Xong bắt đầu dưới vai ấy, nó mọc lên một cái hang mụn nhọt như kiểu bị nóng trong, nó phát ra ngay ở dưới cái xương vẻ bả vai. Cứ nằm xuống là nó đau đéo nằm được, mà người nó mệt. Ngồi một lúc nó lại kiểu cảm thấy khó chịu, chỉ muốn nằm đấy, mà nằm nếu đéo nằm ngửa được, cứ phải nằm nghiêng một bên. Nằm nghiêng thì lại phải nghiêng sang bên phải, cứ nghiêng bên trái không nghiêng được. Trong thời gian vừa rồi thật sự mệt mỏi lắm anh em. Không cả làm được việc nhà luôn, mà nằm bệt một chỗ cả ngày. Tôi chỉ ăn đúng hai bát cháo, không ăn uống được cái gì cả, chỉ ăn và để cho nó uống thuốc ấy. Còn lắm lúc tôi lười tôi không ăn cháo, kiểu nó mệt ngại dậy là mỗi hộp sữa xong uống thuốc. Người mẹ đi giải ra toàn mùi kháng sinh không, sợ. Tôi cứ tưởng là nó phải kéo dài khoảng tầm nửa tháng thì chắc chết mất. Nhưng mà may quá nó đỡ dần này thôi. Tôi phải nhúc nhắc tôi đọc truyện, không thì tôi cũng kiểu thèm thèm đọc truyện ấy. Rất là muốn ngồi đọc truyện nhưng mà cứ lên ngồi quá là nó bị rức xương ấy, xong nó bị ức chế thần kinh khó chịu lắm, không thể đọc được. Có mấy lần tôi ngồi tôi đọc, anh chị đọc được 5 phút là tôi chịu không nổi, tôi lại phải tắt máy quay đi. Xong là cái phần đấy tôi lại đọc lại. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cái series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là đặt tên quán. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là cái nhóm người của Lục Dương ấy đang nhắm vào một cái tên, đó là Tần Nguyên Hạo. Đấy là một tên gọi là giáo đồ của ma giáo đấy. Và tên này chính là cái tên là đã viết thư gửi cho cái cặp vợ chồng hổ mà bọn họ tiêu diệt, cho nên bọn họ muốn là thịt tên này trước, sau đó lại mang cái lệnh bài của hắn để giả làm người của ma giáo để trà trộn vào ma giáo, qua đó thì sẽ phá hoại từ bên trong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của họ có thuận lợi hay không. Tan họp một cái là Tần Nguyên Hạo lập tức dùng quan hệ của mình để muốn tìm ra kẻ hãm hại mình. Qua nhiều kênh nhiều nguồn, cuối cùng hắn đã khoanh vùng được nguồn tin ở một tiểu quán nhỏ. Vị khách đó cao khoảng 8 thước, rộng 8 thước, mặt rỗ, là một tên tráng hán, nhìn như là một bữa ăn là có thể hốc hết 3 đứa trẻ vậy. Gã chủ của tiểu quán khoa trương rất là ấn tượng đối với Lục Dương. Theo như mô tả, Tần Nguyên Hạo nhanh chóng vẽ một cái chân dung khác xa so với Lục Dương thật, bởi vì ba người Lục Dương đã cải trang trước khi vào tiểu quán để tung tin đồn thất thiệt. Tần Nguyên Hạo mặt lạnh như băng, dáng vẻ nổi bật như thế mà còn dám đi giải tin đồn khắp nơi, bộ nghĩ rằng hắn dễ bắt nạt hay sao? Lúc này đêm đã vào khuya, đại hạ vương triều thì nó không cấm đi đêm. Tần Nguyên Hạo bèn dẫn theo đàn em đi ăn khuya bên đường, nào là xiên heo, xiên bò, rồi đùi dê, vú dê nướng, móng gà, đùi gà, da heo, gân lợn, vân vân và mây mây. Thậm chí là còn có tôm sông, thận non, rồi cải thìa các kiểu con đà điểu. Thịt nướng tươi mềm với gia vị thấm đều, mùi vị rất tuyệt vời. Quét thêm một lớp nước sốt bí truyền, bóng nhảy bằng dầu, lửa than kích thích làm cho hương thơm ngào ngạt, mà dầu sôi giỏ xuống xèo xèo. Thịt heo xiên tre dài, lò nướng cỡ lớn, mỡ béo lại không ngấy, mà nạc thì lại đậm vị. Đùi dê nướng thì nướng bằng lò đất, kết hợp giữa nướng và om, nhiệt đều, giòn mềm và vừa độ, cực kỳ thơm ngon. Chân gà luộc và nướng thì có cả gân, xương, da, khá là giòn, khẩu vị lại phong phú, nhai vào mà nhậu thì cực kỳ sảng khoái. Đùi gà nướng sống thì canh lửa chuẩn, giữ nước và dầu, cân bằng giữa vị và cảm giác giữa da, thịt và gân xương. Khoai tây om hum khói, cộng thêm với nước tương bí chuyển, ngoài giòn trong mềm, thực sự là mịn như cát. Mấy người ăn đến mặt mũi bóng nhẫy. Nò nề, Tần Nguyên Hạo hống hách chỉ huy đàn em. Mấy đứa chúng mày, đi, lùng khắp thành cho tao, tìm mấy tên này, không tìm được thì đừng có mò cái mặt về. Vâng, đại ca. Đám đàn em đồng thanh dạ gian rồi tản ra. Tần Nguyên Hạo ăn xong đổ nướng thì thỏa mãn, tạm quên đi cái kẻ tung tin phiền nhiễu. Hắn cũng không nhận ra là Lục Dương đang rình hắn ở dưới đất. Ít ai khi ăn mà để ý dưới chân lắm, Tần Nguyên Hạo cũng không phải là một ngoại lệ. Khi mà xác định được mục tiêu thì Lục Dương hội họp với hai người cùng phân tích. Nhìn cách đi đứng và nhịp thở của Tần Nguyên Hạo thì chắc là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nơi ở quán là một tòa nhà bình thường, không lớn, có vẻ như không có người hầu, hắn sống một mình. Chúng ta ở gần quan sát hắn một thời gian, một là để tìm hiểu thói quen của hắn, sau này mà vào ma giáo bị hỏi thì cũng không đến nỗi là mù tịt. Hai là theo dõi hắn, xem có tìm được cứ điểm của Diên Giang Đà hay không. Màn cốt không hiểu nói, Tần Nguyên Hạo có nhiều đàn em, sao không đi theo họ để tìm vị trí của Diên Giang Đà? Mạnh Cảnh Châu bác bỏ, hắn biết nhiều về ma giáo hơn. Cái đám đầu cua tai nhau đó không có tu vi, đúng là đàn em của Tần Nguyên Hạo thật, nhưng bọn chúng lại không phải là giáo đồ ma giáo. Ma giáo không có dễ gia nhập như người nghĩ đâu. Đám người này biết Tần Nguyên Hạo là người của ma giáo hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng mà chúng ta phải trốn ở đâu để quan sát hắn đây? Gần đây thì không có lữ điếm, chỉ có vài trà lâu tiểu quán. Ban ngày thì còn có thể ngồi trà lâu, nhưng tối đến thì sao? Thường thường cái bọn ma giáo nó lại thích hành động vào ban đêm. Lục Dương cũng cảm thấy khó xử, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một cái trà lâu treo bảng cho thuê, ánh mắt liền sáng lên. Trà lâu này vị trí rất thích hợp, lầu 2 thì có thể quan sát Trần Nguyên Hạo. Chúng ta thuê luôn trà lâu này, lấy cớ là mở quán để mà theo dõi hành tung của hắn. Mạnh Cảnh Châu gật đầu rồi lại hỏi, vậy chúng ta mở quán gì? Dù mở quán này là ngụy trang thì cũng phải làm cho giống thật. Pha trà thì ta không giỏi, chắc chắn là không có mở trà lâu tiếp nữa. Trong nhà ta có trưởng bối, giỏi về pháp thuật ngôn ngữ. Ta theo ông ta học một đoạn thời gian, học được về lối hát nói. Mạnh Cảnh Châu cũng rất chuyên nghiệp. À chà, vậy thì ta đề nghị mở một quán kể chuyện hài đi. Ta biểu diễn hài độc thoại không thua gì mấy tay da đen. Lục Dương thán phục tài nghệ đa dạng của Mạnh Cảnh Châu. Nhưng mà hài độc thoại ban ngày thì náo nhiệt, nhưng tối đến sẽ ít người. Mà cách tốt nhất là phải tìm một cái việc làm buổi tối, một nơi giải trí, náo nhiệt, có thể uống rượu vui chơi, mọi người đều ưa thích. Vậy chúng ta ở tầng 2 quan sát Tần Nguyên Hạo, hắn cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Mạnh Cảnh Châu nghe vậy đỏ mặt, hơi do dự nhưng lại là phấn khích nhiều hơn. Làm việc vào buổi tối à? Chẳng lẽ là người muốn mở... Lục Dương gật đầu, đúng, ta chính là muốn nói về quán nướng. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, à đúng đúng, ta cũng nghĩ vậy á. Lục Dương nghĩ thì rất hay, nướng thì dễ học, dù làm vụng, trái khét chục lần thì cũng sẽ thành công một lần chứ. Chuyện nướng đồ thì cứ giao cho ta đi. Man Cốt mỉm cười tự tin, lấy từ trong ngực ra tờ giấy ghi, bí phương nướng thịt tổ truyền. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thấy cái bí phương này quen quen, chẳng phải là bí phương nướng tổ truyền, ở trên bảng đổi thưởng, cần tới 100 điểm cống hiến đó sau. Man Cốt mỉm cười chất phát, hồi còn ở quê, ta hay tự nướng thú ăn, từ gấu đen cho đến lợn rừng, rồi con thỏ, cái gì cũng có cả. Ta thấy Vấn Đạo Tông bán nhiều đồ ăn, nhưng lại có ít quán nướng, cho nên treo bí phương tổ truyền nướng lên. Lúc đó thì Lục Dương đã từng thắc mắc là ai lại rảnh háng theo cái bí phương nướng tổ truyền lên bảng đổi thưởng, hóa ra là tên này. Vậy có ai mua của ngươi không? Mạnh Cảnh Châu tò mò hỏi. Man Cốt thật thà đáp, có một sư huynh nói, mua bí phương nướng xong, đi làm nhiệm vụ ngoài đồng với một vị sư tỷ. Sư huynh đã dùng món nướng, chinh phục được trái tim của sư tỷ đó. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, con mẹ nó, ta không nên hỏi. Man Cốt khẽ cười, mở quán nướng còn một lợi ích nữa. Là gì? Man Cốt liền triệu hồi hai gã xương quỷ ra. Ta không cần tự làm, để cho hai xương quỷ này ở dưới bếp nướng thịt, không cần phải trả lương, rất tiện. Vậy thì không cần thuê tiểu nhị, vừa tiết kiệm lại bí mật. Thật đúng là chu đáo mà. Man Cốt đi theo Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu lâu như vậy, ít nhiều thì cũng học được một chút. Lục Dương thì kiên quyết không thừa nhận là Man Cốt học được từ mình. Man Cốt nghiên cứu bí phương suốt đêm, quê hắn ở nơi hoang dã, nguyên liệu trong bí phương nướng thì đa phần chỉ có ở nơi đó, cho nên ở đây Man Cốt cần phải tìm nguyên liệu thay thế. À, các người ăn côn trùng nướng hay là mắt bò nướng không? Man Cốt bất ngờ hỏi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đồng loạt lắc đầu, khuyên Man Cốt là nướng những thứ ở trong phạm vi chấp nhận được của người bình thường ấy. Man Cốt ồ một tiếng nghĩ đơn giản. Thứ nhất, hắn ta là người bình thường. Thứ hai, hắn ta chấp nhận mấy thứ này. Vậy thứ mà hắn ta chấp nhận thì người bình thường hẳn cũng chấp nhận. coi như đã chứng minh xong cái mệnh đề này. Màn cốt giữ côn trùng nướng, mắt bò nướng và loạt nguyên liệu nướng đậm chất địa phương ở trong thực đơn, hy vọng là dân cư của Diên Giang quận sẽ thích. Sáng hôm sau, Mạnh Cảnh Châu thể hiện tài lực hơn người, mua đứt luôn cả trà lâu chứ không cần phải thuê. Khoan, không phải nói là thuê sao? Mạnh Cảnh Châu ra tay quá nhanh, Lục Dương còn chưa kịp phản ứng thì trà lâu đã chính thức thuộc về ba người. Lục Dương kinh ngạc nhìn Mạnh Cảnh Châu, nhiệm vụ này chỉ làm trong vài tháng, lẽ nào ngươi định mở quán nướng cả đời sao? Mạnh Cảnh Châu hùng hồn tuyên bố, ta luôn dùng đồ của mình, đã mua được thì sẽ không thuê, cùng lắm thì xong nhiệm vụ lại bán đi, có gì đâu. Chủ trà lâu thấy Mạnh Cảnh Châu trả tiền xong phẳng, liền dọn đồ lượn luôn. Chủ đi rồi thì một vấn đề nghiêm trọng mới đặt ra trước mắt của ba người. Quán nướng này nên đặt tên là gì đây? Ta đề nghị gọi là quán nướng Mạnh Tiểu Nhị, Mạnh Cảnh Châu nói. Lục Dương liếc Mạnh Cảnh Châu, khinh thường nói, cái tên gì mà tục quá. Ta đề nghị gọi là Tam Oản Bất Quá Cương, quán nướng. Ăn xiên uống rượu, rồi lên núi đánh hổ, rất phù hợp. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt đồng loạt lắc đầu, chẳng thấy hợp chỗ con mẹ nào cả. Man Cốt hiếm hoi lại đưa ra một ý kiến khác. Cái tên Tam Oản Bất Quá Cương này quá dài, không bằng dùng phong cách của bộ lạc chúng ta, cứ gọi là quán nướng ha ha ha, hoặc là quán nướng hi hi hi. Lục Dương nghe nói về cách đặt tên của man tộc nơi hoang dã. Phong cách này ở Vấn Đạo Tông, tư tưởng tiên tiến, nó vẫn cứ thuộc về cái hàng tiên tiến. Tiệm vũ khí hay hay hay, hay là tiểu quán hống hống hống, thành lâu quáo quáo quáo, quáo quáo quáo. Hay là gọi là quán nướng độ kiếp kỳ thì thế nào? Không bằng gọi là quán nướng thành tiên luôn đi. Ta thấy quán nướng khinh chu được đó. Ai đặt tên quán nướng văn nhã vậy? Ba người bàn một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận là không ai biết đặt tên cả. Thôi, mỗi người viết một cái tên lên giấy, bốc trúng tên ai thì người đó dùng. Lục Dương đề xuất và được cả hai người đồng ý. Xét thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tâm tư không được thuần khiết, cho nên để Man Cốt là người bốc là an toàn nhất. Man Cốt chụm tay lại, bao lấy cả ba viên giấy, lắc lên lắc xuống, ngón cái mở ra. Có hai viên giấy bay ra ngoài. Hắn ta mở ra xem, có một tờ viết, làm lại lần nữa. Man Cốt ngơ ngác mở tờ kia ra viết, cảm ơn đã ủng hộ. Man Cốt ngáo ra. Hắn nhất thời không hiểu, hắn là đang đặt tên quán, chứ đâu phải giúp thăm chống thưởng, phải không? Man Cốt nhìn Lục Dương, rồi lại nhìn Mạnh Cảnh Châu, chậm rãi hỏi. Đây là tên mà các người đặt sao? Lục Dương gật đầu. Ta đặt tên là quán nướng làm lại lần nữa. Mạnh Cảnh Châu cũng gật đầu. Ta đặt tên là quán nướng, cảm ơn đã ủng hộ. Man Cốt thấy cái tên quán nướng GGG của mình vẫn còn khá bình thường. Hắn mở tờ giấy đầu tiên của Lục Dương, theo luật thì quán nướng sẽ tên là làm lại lần nữa. À, ai có cách nào che giấu khí tức không? Lục Dương lại hỏi. Ở trên phố phường, hắn để ý thấy cách thở và độ thân hòa linh khí của nhiều người chắc chắn là tu sĩ. Thế nhưng dùng thần thức quét thì lại không xác định được tu vi của họ. Một, hai người có tu vi cao hơn mình thì còn hợp lý. Nhưng ai cũng cao hơn thì là điều bất khả rồi. Diên Giang quận nó khác với Thái Bình Hương, tu sĩ không ít, nhưng mà chưa đến mức là ai cũng là trúc cơ. Trúc cơ đâu có thể nào mà nhiều như lợn con chạy ngoài đường như vậy. Lục Dương chỉ nghĩ một chút liền hiểu. Tu vi cao thấp sẽ quyết định địa vị. Muốn ra giang hồ mà không bị bắt nạt, hoặc tu vi vượt trội, hoặc là phải che giấu tu vi, khiến cho đối phương không dám hành động bừa bãi thiếu suy nghĩ. Ba người họ ra ngoài không hề che giấu, giống như muốn tuyên bố với cả làng, họ mới là lính mới, vậy thì thật ngu. Muốn trà trộn được vào ma giáo thì phải giả làm lão giang hồ chứ. À chà, ta có, là cách dùng khi bọn ta săn bắt ở dưới quê. Man Cốt lấy từ trong ngực ra một cuộn da dê. Thú săn nơi hoàng dã chúng rất giàu hoạt, thấy gió thổi cỏ lay là chạy ngay. Muốn săn bắt thành công thì phải che giấu khí tức và mai phục. Man tộc của Man Cốt đúng là một đại tộc nơi hoàng dã, và Man Cốt có huyết mạch ở địa vị cao nhất. Man tộc thì không chỉ có người luyện khí hay trúc cơ đi săn, mà ngay cả kim đan kỳ cũng có thể là bị bốc đi săn. Với man tộc thì con mồi không chỉ dùng để no bụng, mà nó còn có tác dụng dạng như thiên tài địa bảo của người tu luyện vậy. Nhưng mà khi dùng bí pháp này thì không được cử động, động cái là hỏng ngay. Hạn chế càng lớn thì hiệu quả càng cao, riêng bàn về khả năng ẩn nấp thì bí pháp trên cái cuộn da dê này ít nhất phải lọt vào top 3. Ta có một loại pháp thuật ẩn nấp thông thường. Chỉ có người cao hơn ngươi một đại cảnh giới mới có thể nhìn ra tu vi. Mạnh Cảnh Châu lấy ra từ ngọc bội một cái quyển trục đơn giản, không biết đã để bao lâu nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi trúc. Chất lượng của trúc cho thấy pháp thuật trên trúc giản này là bất phàm. Ở trong ngọc bội của Mạnh Cảnh Châu còn có rất nhiều pháp thuật thần thông từ gia tộc, nhiều đến mức hắn không có thời gian mà đọc. Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Châu kỳ lạ. Ngươi không phải là bỏ nhà ra đi sao? Tại sao lại có nhiều đồ tốt vậy? Là muội muội ta lén nhét cho đó. Thôi được. Ba người bắt đầu học tập pháp thuật ẩn nấp. Cả ba đều có thiên tư xuất chúng. Pháp thuật nhỏ này quá dễ học, với họ cực kỳ đơn giản. Chỉ nửa canh giờ đã học được 7-8 phần, còn lại chỉ cần luyện tập thêm. Lục Dương liền chắp tay cảm tạ. Khi mà ta học được pháp thuật mới, thì nhất định sẽ dạy lại cho các ngươi. Dù Man Cốt và Mạnh Cảnh Châu lấy ra đồ vật rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Dương biết hai môn pháp thuật ẩn nấp này là cực kỳ hiếm có, cho thấy sự tin tưởng của bọn họ đối với mình. Mạnh Cảnh Châu cười lớn bảo Lục Dương là không cần để tâm. Man Cốt cũng nói những lời tương tự. Ủa, ta nhớ chỗ này là Trà Lâu, giờ lại thành quán nướng rồi sao? Trong đêm tối có hai vị hiệp khách giang hồ, tình cờ trông thấy Trà Lâu biến mất, mà thay bằng một quán nướng có cái tên rất thú vị. Quán nướng làm lại lần nữa, thơm quá. Hiệp khách Giáp hít hà một cái, mùi nướng thực sự thơm phức, khiến người ta không kìm được mà chảy nước miếng. Làm một bữa chứ, vào. Hai người nhất trí bước vào quán nướng. Vào quán, hai người bị không khí sôi động làm cho choáng váng. Thực khách nâng cốc chạm ly, gặm xiên uống rượu, cực kỳ vui vẻ, mà còn ồn ào như muốn lật tung cả mái nhà. Một hán tử vạm vỡ cầm xiên nướng chạy tới chạy lui, chắc là tiểu nhị. Tiểu nhị lực lưỡng như thế, bộ để ngăn khách ăn quỵt xong. Sao quán mới mở mà đông vậy? Hai người kỳ vọng, quán đông thế này thì chắc chắn phải có lý do, phải thử mới được. May mắn là họ chiếm được cái bàn trống cuối cùng. Hai người ngồi xuống, một tên tiểu nhị tên gọi là Lục Dương, cầm một cuốn sổ nhỏ, nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn của ngành dịch vụ. Xin chào, hai vị muốn ăn gì? Hai bình rượu, một đĩa lạc luộc, 30 xiên dê, 30 xiên bò, hai phần khoai nướng, đều cay nhẹ, bọn ta không ăn cay quá. Lục Dương vừa ghi vừa chuyển âm cho Man Cốt. Người điều chỉnh bí phương được không? Nướng ngon quá, kéo quá nhiều người đến, chúng ta làm sao có thời gian đi giám sát Tần Nguyên Hạo nữa. Lục Dương không ngờ là bí phương của Man Cốt lại lợi hại đến thế. Đêm đầu chỉ có vài khách, ngày thứ hai thì có vài bàn, ngày thứ ba thì đã đầy cả bàn. Giờ là ngày thứ tư, hai vị hiệp khách chiếm bàn cuối, bên ngoài đã bắt đầu phải có người xếp hàng rồi. Lục Dương nghi là ngày thứ năm sẽ có người đặt bàn hoặc ghép bàn. Ngày thứ 30 mở chi nhánh ở quận bên cạnh, một năm sau thì sẽ mở 200 chi nhánh ở phía bắc của đại lục Trung ương, 3 năm sau sẽ nổi danh khắp cả đại lục, 5 năm sau thì lên sàn giao dịch chứng khoán, nếu như nơi này có khái niệm lên sàn. Bí phương của Man Cốt không có vấn đề gì đấy chứ? Có bỏ một thứ cấm gì vào đó, ở trong nước chấm hay không? Đùa thôi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ăn đồ do Man Cốt nướng, không hề có chất cấm, đúng là ngon thật. Nhưng không ngờ lại kéo đến đông khách đến như vậy. Sau này Lục Dương mới hiểu ra, ở Thiên Môn Phong hắn ăn toàn những sơn hào hải vị của đại sư tỷ đưa, cho nên khẩu vị khá là kén chọn. Món nướng của Man Cốt khiến hắn khen ngon thì bí phương đúng là độc đáo cực. Tóm lại là không thể để quán đông thêm được nữa. Dưới lầu có vẻ bận, có cần ta xuống giúp không? Giọng của Mạnh Cảnh Châu lười biếng vang lên bên tai của hai người. Giờ chỉ có Mạnh Cảnh Châu ở lầu 2 là giám sát Tần Nguyên Hạo. Người ngoan ngoãn ở trên lầu giám sát Tần Nguyên Hạo đi, đừng có xuống đây quấy rối. Lục Dương cảnh cáo. Mạnh Cảnh Châu xuống không chỉ làm tiểu nhị đơn giản. Theo như hiểu biết của Lục Dương, hắn bưng món thôi cũng có thể diễn ra một đoạn độc thoại hài khá dài. Mạnh Cảnh Châu ngáp chảy cả nước mắt, nghe đã muốn buồn ngủ. Nhưng mà lầu 2 này chán lắm. 4 ngày rồi mà Tần Nguyên Hạo không có ý rời nhà, suốt ngày cứ ngồi thiền, chả có tí giải trí nào cả. Ta nói chi bằng chúng ta giả làm nghệ nhân đường phố, ta đến nhà Tần Nguyên Hạo diễn hài độc thoại, còn ngươi thì biểu diễn cái món nhấc vại của ngươi, nhân lúc hắn mất tập trung, Man Cốt sẽ lắp một cái phủ nghe lén hay gì đó. Lục Dương và Man Cốt không thèm để ý tới Mạnh Cảnh Châu, cách tốt nhất để đối phó với một kẻ nói nhiều là phớt lờ hắn. Thấy không ai đáp lại, Mạnh Cảnh Châu liền đổi chủ đề. Man Cốt, ngươi không cân nhắc làm xiên nướng dở một chút sau? Man Cốt rất có nguyên tắc mà đã đáp. Nhà ta là thế gia nướng đồ, 18 đời đều nướng, ta không thể để cho danh tiếng của Man tộc bị mất ở cái đời của ta được. Đúng là, thật vậy, cách nấu ăn chủ đạo của Man tộc chính là món nướng. Ở trong mắt của Man Cốt bùng lên ngọn lửa hừng hực với đấu chí ngùn ngụt, làm cho Lục Dương phải ngáo ra. Sao lại bùng đấu chí ở đây? Chúng ta đến là để thâm nhập ma giáo, chứ đâu phải là mở chi nhánh cho quán nướng của nhà ngươi. Lục Dương thở dài, Man Cốt không chịu hạ xuống chất lượng thì mình chỉ còn cách tăng giá thôi. Hai vị khách quan muốn rượu gì đây? Hai hiệp khách giang hồ hào sảng lớn tiếng nói, càng mạnh càng tốt. Ta ở trong giang hồ được gọi là thiên bôi bất tối. Người kia cũng gào lên, ta được gọi là vạn bôi bất đảo. Lục Dương thẩm nghĩ, hai người đừng có mà khoác lắc. Ta mang hai bình còn tới, các người chịu nổi không? Cuối cùng Lục Dương mang lên hai bình lão bạch càn, hy vọng là tiểu lượng của hai người đúng như lời khoe khoang chấm gió. Lục Dương đứng ở cửa tiếp khách gào to, xin xếp hàng lấy số, xin được có chăn lấn. Chúng tôi chuẩn bị trà và đồ ăn vặt miễn phí, mọi người kiên nhẫn chờ đợi, sẽ sớm có bàn trống thôi. Còn nữa, giới thiệu khách đến quán cũng không có được giảm giá, cho nên đừng có dẫn người mới tới nữa, mệt lắm rồi. Lục Dương không biết là có tác dụng không, nhưng hắn cứ hét vài câu cảnh cáo trước, không thể thực sự sẽ mở một chuỗi nhà hàng ở đây được. Khách xếp hàng cũng không yên, câu hỏi tới tấp. Có đặt trước được không? Có giao hàng tận nơi không? Giao hàng, ship ấy. Có bao sân không? Khách xếp hàng, ngoài hiệp khách thì còn có cả tu sĩ, phải nói giàu có ngút trời. Có thể đặt trước, giao hàng nếu không xa nhưng sẽ tính thêm phí dịch vụ, bao sân cũng được. Lục Dương mong nhất ở đây chính là có người bao sân để bọn họ được rảnh rỗi, vừa phục vụ ít khách mà tiền thì vẫn được nhiều như cũ. Chú ý, Tần Nguyên Hạo đã rời nhà. Lục Dương và Man Cốt đồng thời nhận được truyền âm của Mạnh Cảnh Châu. Lục Dương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ta đi theo hắn, người xuống thay ta đi. Còn Man Cốt, trông chừng hắn, đừng có để hắn gây chuyện. Lục Dương nắm giữ xúc địa và thành thốn, cho nên chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc chiến đấu và theo dõi. Hắn không thể ở giữa chốn đông người mà chui xuống đất, nên chạy ra hậu viện, nơi chỉ có hai xương quỷ. Hai xương quỷ còn đang bận rộn nướng đồ, mồ hôi đầm đìa, động tác nhanh đến mức bàn tay như hóa thành tàn ảnh, hận không thể mọc ra tám cánh tay để mà làm. Chắc là kiếp trước họ cũng chưa từng sống một cuộc đời bận rộn và thành thục đến như vậy. Tiện thể thì hai xương quỷ mặc đồ thương nhân lúc còn sống. Để tránh cho khách say xông vào hậu viện, phát hiện quần áo của xương quỷ không đúng, ba người phải nghiên cứu cả buổi để đổi quần áo cho quỷ hồn. Từ đạo sĩ làm phép, hòa thượng niệm kinh cho đến lật điển tịch tra truyền thuyết khiến cho hai xương quỷ hồn vía phai nhạt đi. May mà Lục Dương phát hiện cách đơn giản nhất, đó là đốt quần áo cho xương quỷ. Hai xương quỷ mải làm, không có thấy Lục Dương tới, hắn dễ dàng chui xuống đất rồi cẩn thận theo dõi Tần Nguyên Hạo. Mạnh Cảnh Châu nhanh chóng thay đồ, thay chỗ cho Lục Dương, vừa nướng xiên dê vừa nói, xiên dê xong rồi đây, quý khách ăn ngon nha. Nói về xiên dê này thì lai lịch không có nhỏ đâu, nghe ta kể cho mà biết. Có một ngày, ở thảo nguyên phương Bắc ánh vàng rực rỡ, một hài nhi nhỏ bé ra đời. Lúc này, Tần Nguyên Hạo đang bước đi trong bóng tối, thân hình như hòa vào trong đêm đen, người qua đường không có nhận ra hắn. Công pháp liên quan đến bóng tối hay là bóng đêm sao? Lục Dương âm thầm quan sát và cố gắng thu thập thông tin. Để sáng tạo công pháp riêng, hắn đã đọc rất nhiều sách và hiểu biết về khá nhiều các loại công pháp. Lục Dương lúc này tiếp tục việc theo dõi Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo bước trên một con đường đầy bùn lầy đến một cái ngõ hẻm quanh co, có mùi chua và hôi thối, khiến Lục Dương ở dưới lòng đất cũng ngửi thấy. Nghe bước chân Tần Nguyên Hạo ngày càng nhanh, Lục Dương biết là tâm trạng còn không tốt. Tần Nguyên Hạo nhíu mày không thích nơi đây một chút nào, mặt hắn âm trầm đá văng cửa của một căn phòng, làm cho tên đàn em đang ngủ gục giật mình tỉnh giấc. Còn tâm trí ngủ, tên đàn em vội vàng đứng dậy, run rẩy không biết sao đại ca lại nổi giận. Họ làm việc rất chăm chỉ, không dám lười biếng, bận rộn cả ngày, tối ngủ một chút cũng là sai sao. Ngược lại là đại ca, tối không ngủ, sáng không dậy, giờ giấc của họ đều đặn hơn đại ca nhiều. Tần Nguyên Hạo đá tên đàn em vào tường quát. Sau mấy ngày này, không có đứa nào tới báo cáo với tao. Người ta bảo tìm đâu rồi? Tên đàn em cảm giác ngực như bị cái búa lớn đập vào, uất ức nói. Đại ca, chính ngài nói là không có tìm được người thì đừng tới gặp ngài mà. Chúng tôi không có tìm được người mà ngài nói, không dám tới gặp. Nghe lời ngài cũng là sai sao? Tên đàn em kêu oan, đại ca không nói gì, đàn em chỉ nghe lệnh lúc trước mà làm, vậy mà đại ca còn không hài lòng, thực sự khó hầu hạ. Tần Nguyên Hạo ngáo ra, hắn thấy tên đàn em nói có lý, nhưng mà vẫn muốn đánh người, làm sao đây? Không gặp ta, bộ người không biết viết thư sao? Nhưng ngài nói là chuyện quan trọng thì phải báo cáo trực tiếp mà. Ta chẳng phải cũng nói, tình huống đặc biệt thì xử lý đặc biệt sau. Tần Nguyên Hạo gầm lên. Ngài có nói tình huống đặc biệt thì xử lý đặc biệt, nhưng ngài cũng nói tình huống đặc biệt là gì thì phải thảo luận nội bộ, cuối cùng sẽ do ngài quyết định. Vậy các người thảo luận chưa? Hai ngày trước chúng tôi đã thảo luận, nhất trí đây là tình huống đặc biệt cần ngài quyết định. Sao ta không thấy các người đến để cho ta quyết định? Ngài nói chuyện quan trọng phải báo cáo trực tiếp. Chúng tôi không có tìm được kẻ tung tin, không thể gặp ngài. Tần Nguyên Hạo ngáo ra. Con mẹ nó, hôm nay ta có phải bị vòng chết ở đây không? Hắn hít sâu vào hai hơi, tự nhủ. Không được giết người, không được giết người. Đám đàn em này tuy không linh hoạt, nhưng trung thành tuyệt đối, thực hiện mệnh lệnh không sai lệch chút nào. Giết đàn em sẽ khiến kẻ dưới mất lòng tin. Hơn nữa đàn em vốn đang ít. Lại nên giết nữa thì chắc là hết mất. Rốt cuộc tìm người như thế nào? Không tìm được người nhưng ít ra phải có manh mối chứ. Tần Nguyên Hạo trừng mắt nhìn tên đàn em. Nếu nhắn dám nói là không có manh mối, vậy thì hôm nay đừng hỏng sống sót. Cứ tưởng là ta không dám giết người sao? Tên đàn em Lý Nhĩ nói không có, thấy ánh mắt giết người của đại ca vội vàng bổ sung. Đại ca, ngài biết người ngài muốn tìm đặc biệt như thế nào, chỉ cần xuất hiện trên phố là cực kỳ nổi bật. Bốn ngày qua, anh em chạy đến phòng rộp cả chân mà không tìm thấy, không nói đâu xa. Chỉ riêng cái điều kiện là rộng 8 thước, cao 8 thước, nó thành hình vuông rồi. Chúng tôi hỏi khắp nơi mà không tìm được một người nào phù hợp. Nhưng mà có người phù hợp thì lại mặt không rỗ, không ăn thịt trả con, dáng vẻ trông khá là vui mắt. Là ai? Tần Nguyên Hạo thẩm nghĩ, bất kể dáng vẻ có giống hay không, thì cứ giết đại một tên cùng vóc dáng trước, coi như giết gà dọa khỉ. Kéo cái kẻ bí ẩn trong bóng tối. À kẻo bị kẻ bí ẩn trong bóng tối coi thường. Là linh vật bán đậu phụ ở phố cổng trước đó. Còn mẹ nó, ta tiễn người lên đường. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội có triết lý kinh doanh rất là tiên tiến, để mở rộng danh tiếng cho nên họ sáng tạo ra khái niệm linh vật thương hiệu. Mời đại sư họa đạo là Huyền Đạo Tử thiết kế sửa đổi đến 3 lần, cuối cùng cũng chọn cái bản nháp đầu tiên để làm linh vật. Bản nháp này là một chú heo mũm mĩm cầm một đồng tiền trông rất là vui mắt. Sau khi có được linh vật, Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội quả nhiên danh tiếng tăng cao, hiệu quả rõ rệt. Nhiều thương nhân biết chuyện đã đùa nhau bắt chước và tạo ra linh vật riêng. Cửa hàng đậu phụ ở phố cổng trước của Diên Giang Quận là một trong số đó. Tần Nguyên Hạo cũng không có thực sự giết đàn em. Bình tĩnh lại, hắn thấy đàn em của mình làm việc chắc chắn không bỏ sót, không tìm được người có nghĩa là thực sự không có. Chẳng lẽ là linh vật của cửa hàng đậu phụ chạy ra ngoài tung tin đồn xong? Dáng vẻ nổi bật đến như thế mà không tìm được thì chắc chắn là đồng môn ma giáo muốn vu oan hãm hại ta. Tần Nguyên Hạo cười lạnh, sao còn không đoán ra là có người cố ý, chỉ là hiện giờ hắn còn chưa biết đó là ai. Chuyện này ở trong ma giáo cũng không hiếm, Tần Nguyên Hạo cũng từng hãm hại đồng môn mà. Qua lâu như vậy không có manh mối, Tần Nguyên Hạo chỉ đánh nuốt cái cục tức này, từ từ tính toán xem sẽ tìm ai trả thù. Nếu như không tìm được thì không cần tìm nữa. Tần Nguyên Hạo lấy từ trong ngực ra một xấp giấy vài thỏi bạc ném cho gã đàn em. Đây cũng là lý do hắn không giết người. Việc cho đa chủ giao phải có người làm, giết người rồi bây giờ tìm ai làm chân chạy đây. Sáng ngày mai, ngươi tập hợp anh em đến 8 quận lân cận, âm thầm phát tán những tờ giấy này chợ đen. Mấy thỏi bạc này chính là lương tháng và phí đi đường, rõ chưa? Rõ. Tên đàn em bị tiếng quát cuối cùng của Tần Nguyên Hạo làm cho giật mình. To hơn, rõ rồi. Đàn em đứng thẳng lên, hét đến đỏ bừng cả mặt. Bà cô ở bên cạnh giận dữ, cách một vách tường cũng nghe rõ. Có biết bây giờ là mấy giờ không? Gào thét con mẹ gì vậy? Giọng của bà cô đó còn to hơn gã đàn em. Mắt của Tần Nguyên Hạo lóe lên sát khí. Đại ca, đối phương là tu sĩ y trúc cơ kỳ, đến đây đã ẩn cư đó. Tên đàn em vội vàng mở miệng. Có nhiều tu sĩ thích ngao du thế giới phàm trần. Biết đâu, người bán xiên nướng ở đầu phố cũng là tu sĩ thì sôi. Tần Nguyên Hạo hử lạnh không nói gì mà rời đi. Tên đàn em lại ngáp một cái, nghĩ đại ca cuối cùng cũng đi. Gã ngoẹo đầu ngủ tiếp, mai còn phải dậy sớm làm việc. Đàn em thường nhận mấy cái nhiệm vụ không đầu không cuối từ chỗ Tần Nguyên Hạo. Để bảo mật cho nên, hắn không có nói gì, chỉ bảo là phải làm theo mà thôi. Lần này cũng vậy. Khi mà đàn em ngủ say, Lục Dương từ dưới đất chui lên, lấy 3 tờ giấy, rồi tiếp tục đi theo Tần Nguyên Hạo. Tần Nguyên Hạo ra ngoài lần này chỉ để gặp đàn em giao việc, xong liền trở về. Khi mà qua Quán nướng làm lại lần nữa, Tần Nguyên Hạo dừng chân. Ta mới bế quan có 4 ngày, đã mở một quán nướng mới, là còn đông khách như vậy. Tần Nguyên Hạo nảy sinh ý định làm một bữa, đông người thì đã sao, cùng lắm chen ngang thôi. Tu sĩ trúc cơ kỳ đến cái quán ăn nhỏ này mà còn bắt phải xếp hàng sau, không có quỳ xuống nghênh đón hắn đã là may lắm rồi. Cuối cùng Tần Nguyên Hạo bỏ ý định. Nướng thì phải đông người mới vui, một mình ăn mất thú vị, thôi thì để sau vậy, hắn lại rẽ về nhà. Lục Dương thì trở lại quán nướng để giúp việc, vừa về đã thấy Mạnh Cảnh Châu đang diễn hài độc thoại, thực khách thì hò reo, lại đòi hắn kể thêm. Lục Dương hít sâu một hơi, hai người thực sự muốn làm cho quán nướng này lớn mạnh thật sau. Mạnh Cảnh Châu cảm nhận ánh mắt sắc như dao của Lục Dương vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn đi làm tiểu nhị, mặc cho thực khách có hô gọi thế nào cũng không đáp lại. Bận rộn một hồi, thực khách cũng dần rời đi, quán nướng cuối cùng cũng được yên tĩnh. Hai gã xương quỷ dọn lò, rồi dọn bát đĩa, kiểm kê nguyên liệu tiêu thụ ngày hôm nay, ước tính số lượng cần mua vào ngày mai. Ba người thì ngồi trên lầu 2, bàn về thu hoạch. Hôm nay kiếm được bao nhiêu bạc? Mạnh Cảnh Châu xoa tay, hào hứng hỏi. Khởi nghiệp từ tay trắng khiến hắn rất có cảm giác thành tựu. Ai nói cái thu hoạch này? Lục Dương đập bàn trừng mắt. Quên chúng ta đến đây để làm gì sao? Mở một chuỗi quán sao? Man Cốt thì vẫn muốn phát triển sự nghiệp của gia tộc. Lục Dương không thèm để ý hai tên ngốc này, lấy ra ba tờ giấy, kể lại việc mà mình đã theo dõi tối nay. Giấy trắng ư? Mạnh Cảnh Châu xem cả hai mặt của tờ giấy mà chẳng thấy gì cả. Lục Dương cũng không biết cách dùng. Tần Nguyên Hạo bảo người ta phát tán giấy này ở chợ đen, thì trên giấy chắc chắn phải có thông tin, nhưng không biết phải đọc như thế nào. Là cách liên lạc đặc trưng của ma đạo sao? Mạnh Cảnh Châu gật đầu, đồng ý với suy đoán của Lục Dương. Rất có thể, cái đám lén lút này thích dùng ám hiệu lắm mà. Đây là giấy cho mọi tu sĩ ma đạo, ai cũng đọc được. Với nhãn lực trúc cơ kỳ của chúng ta không thấy chữ, vậy thì tu sĩ luyện khí kỳ của ma đạo lại càng không thể thấy. Vậy thì vấn đề nó không ở ám hiệu mà nằm ở trên tờ giấy. Lục Dương suy nghĩ rồi thử nướng tờ giấy trên than. Làm gì vậy? Màn Cốt không hiểu. Lục Dương thì chăm chú mà nướng tờ giấy, thuận miệng nói. Ta đọc sách, có thấy người ta viết chữ bằng nước đường, phơi khô thì sẽ không thấy chữ nữa, nhưng mà lung nóng sẽ làm cho nước đường bốc hơi, hiện ra dòng chữ màu nâu. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt thấy kiến thức này mới mẻ và thú vị. Nướng khoảng 5 phút mà tờ giấy chẳng hiện gì ra, Lục Dương đành từ bỏ cách này. Hắn lại gọi một đoàn nước nhỏ trong lòng bàn tay, rồi lắc lắc cho sương nước bắn lên tờ giấy. Lại làm gì vậy? Lục Dương giải thích. Giống như sữa tắm, nước giặt vậy, mấy loại chất lỏng đặc biệt, thấm nước tốt, dùng chúng để viết chữ, khi phơi khô sẽ không thấy gì, nhưng giải nước lên giấy, dựa vào tốc độ thấm hút khác nhau, sẽ có chữ hiện ra. Trung ương đại lục nhìn như là thời cổ đại, nhưng không hẳn. Do có pháp thuật, cố ý hay là tình cờ, mà nơi đây lại xuất hiện nhiều thứ không thuộc về thời cổ đại, giống như sữa tắm hay nước giặt mà Lục Dương vừa nhắc tới. Tiếc là tờ giấy này chả hiện ra con mẹ gì cả. Lục Dương vẫn không nản lòng, trầm tư một lúc lại nghĩ ra cách mới. Nếu như đây là cách liên lạc giữa ma đạo, thì có lẽ phải dùng thủ đoạn ma đạo để giải quyết. Lục Dương cắn ngón tay, vãi vài giọt máu lên giấy. Máu như sống lại bỏ trên mặt giấy vậy. Quả nhiên, đây là cách luyện giấy của ma đạo, không thể dùng cách phán đoán theo lẽ thường. Lục Dương thở phào, cuối cùng cũng thành công. Trên tờ giấy giống như có cái rãnh vô hình, làm máu chảy qua rãnh lấp đầy tạo thành chữ. Mùng 1 tháng 4, Bất Hủ Giáo của Diên Giang Đà chiêu mộ giáo đồ, địa điểm cụ thể công bố trước một ngày. Bất Hủ Giáo là một trong tứ đại ma giáo hùng mạnh. Bất Hủ Giáo xong, ta nhớ bọn chúng thờ phụng là Bất Hủ Tiên Nhân, bảo rằng Bất Hủ Tiên Nhân là trường tồn vĩnh cửu, bất tử bất diệt. Làm tín đồ trung thành của Bất Hủ Giáo có thể tránh được tam tài ngũ kiếp của việc tu hành, kéo dài tuổi thọ. Mạnh Cảnh Châu nhớ lại thông tin về Bất Hủ Giáo mà hắn từng nhận được. Đây là thông tin cơ bản, chỉ cần chịu khó tìm hiểu là biết hết, nhưng có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật thì không ai chắc chắn. Bất Hủ Giáo chiêu mộ người mới, đây là một cơ hội tốt. Khi đó thì đủ các loại người hỗn tạp, ngưỡng cửa sẽ thấp, kiểm tra thân phận sẽ không quá gắt. Lục Dương mừng rỡ, đây đúng là tin tốt. Hắn đang lo là ba người không có tu luyện công pháp của ma đạo chính thống, lại không biết thuật điều khiển quỷ bộc có qua mắt được đối phương hay không. Tần Nguyên Hạo mang tới tin tốt như thế này thì đúng là phúc tinh. Vậy còn giết Tần Nguyên Hạo nữa không? Màn Cốt hỏi, hình như là không cần phải giết người nữa. Dù sao thì cũng là họa hại, có thể giết thì giết, nhưng sẽ không dùng cốt bài quán nữa. Lục Dương nói, dù có trà trộn vào ma giáo hay không, thì Tần Nguyên Hạo cũng phải giết. Ma giáo tu luyện đến trúc cơ trung hậu kỳ, không có vài mạng người trên tay là điều gần như không thể. Đừng thấy Tần Nguyên Hạo này không có giết đàn em, cũng không phải là vì hắn nhân từ, mà mấy tên đàn em đó còn có giá trị. Nếu như đàn em què cụt, hành động bất tiện và mất đi giá trị đối với Tần Nguyên Hạo, thì chắc chắn hắn sẽ giết. Sao lại không dùng cốt bài? Lục Xương gọi hai xương quỷ mang xiên nướng lên, vừa ăn vừa giải thích. Quan hệ giữa giáo đổ ma giáo cũng không tốt như chúng ta nghĩ đâu. Chúng ta vu oan cho Tần Nguyên Hạo, hắn điều tra xong kết luận là có người trong ma giáo ghét hắn, dùng cốt bài của Tần Nguyên Hạo để tiến vào ma giáo. Chúng ta sẽ bị dán nhãn Tần Nguyên Hạo, có thể sẽ bị gây khó dễ khắp nơi. Thực sự là lợi ít hơn hại. Màn Cốt bừng tỉnh. Nhưng mà ma giáo đúng là cẩn thận thật, sợ lộ vị trí của cứ điểm cho nên đến ngày cuối cùng mới công bố. Sợ chính đạo chúng ta phát hiện ra vị trí mà tiêu diệt họ sau. Lục Dương cười khẽ. Cứ tiếp tục theo dõi Tần Nguyên Hạo, xem có tìm được vị trí của Diên Giang Đả không, để còn làm chuẩn bị đã. Cũng không còn sớm nữa. Ai cần tu luyện thì tu luyện, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, giải tán. Sáng hôm sau, Lục Dương ngáp dài, mặc quần áo rời giường, cùng mọi người ăn sáng. Bữa sáng của bọn họ là canh tạp bò do Màn Cốt nấu. Lúc này Màn Cốt đã đẩy cái xe chở cả một tảng thịt heo, bò và dê từ chợ về. Xương ống bò hầm dùng làm nước dùng, thêm một chút muối làm nền phối với các loại gia vị khác. Tạp bò sôi lục bục thì một bát canh tạp bò đóng hổi đã ra lò. Cho nhiều dạ dày bò, Lục Dương gọi, được. Ăn sáng ngon lành, mọi người đều làm việc của mình. Hôm nay đến lượt Màn Cốt giám sát. Ăn xong thì hắn lên lầu 2, định ngồi đó cả ngày. Mạnh Cảnh Châu thì không ngồi yên được, cứ như một con thỏ nhỏ tung tăng, không biết lại chạy đi đâu gây họa. Hai xương quỷ thì chia thịt heo, thịt bò, thịt dê, rồi cắt rau, xiên thịt, ướp gia vị. 4 ngày qua họ đã quen với quy trình. Từ sáng xiên cho đến chiều, đúng lúc mở quán tiếp khách thì họ ra hậu viện, đốt than, nhóm lò, rồi nướng cả đêm. Làm quần quật từ sáng đến tối, đúng là một cuộc sống thành thục. Lục Dương cũng có việc của mình. Hắn lấy tượng hình quyền, xem có luyện thử được không. Hắn chưa có luyện võ công bao giờ, cho nên trong lòng không có nắm chắc. Thôi thì, vạn sự đều có lần đầu vậy. Lục Dương bố trí một cái trận cách âm đơn giản ở hậu viện, để không có cho tiếng phát ra ngoài, mà cũng không nghe được tiếng bên ngoài truyền vào. Hắn ngồi xếp bằng nghiêm túc đọc sách. Tượng hình quyền là dạng quyền thuật mô phỏng đặc điểm và hình thái các loài thú vật. Nó thể hiện hình ảnh của con người chiến đấu và sinh hoạt. Theo như thú vật, gồm có hổ quyền, hầu quyền, ưng chảo quyền, xa quyền. Mà quyển này tuy chỉ có mỗi hổ quyền. Hổ quyền chú trọng về mô phỏng hình hổ, lấy kỹ năng của hổ, quán triệt về lý lẽ sẽ dung hợp thành quyền ý. Đường quyền của hổ quyền khá là ngắn gọn, xúc tích, chặt chẽ, bộ pháp di chuyển nhỏ, chủ yếu là tam thất bộ. Muốn học tốt được hổ quyền thì bước nguy hiểm nhất chính là quan sát hổ, tốt nhất là từng giao đấu với mãnh hổ để có thể thấu hiểu được hình ảnh chiến đấu của hổ, dễ dàng mô phỏng hơn. Bước khó nhất của hổ quyền đối với Lục Dương lại là bước đơn giản bởi vì hắn từng đấu và chiến thắng cả hổ yêu. Lục Dương chậm rãi nhắm mắt lại, gầm, vồ, xé, đớp. Các động tác tấn công của hổ yêu hiện lên trong đầu, sống động như thật. Dù hổ yêu đã bị hắn đâm chết nhưng phải thừa nhận, hổ yêu là một đại kình địch và có những điểm đáng để học hỏi. Tất nhiên, kêu vợ giúp thì không cần phải học, cho nên tạm thời cũng không có học được. Hình ảnh hổ yêu và hình ảnh của bản thân dần trùng lập và hợp nhất lại. Người nhưng lại mang kỹ năng hình hổ. Trong đầu Lục Dương lặp đi lặp lại động tác. Đánh hổ quyền, từ vụng về rồi linh hoạt dần, giống như bị hổ nhập thân, gầm vang trong tâm trí vậy. Đây là việc mà chỉ có trúc cơ kỳ mới làm được. Yêu cầu có thần thức cao, võ giả phàm nhân không thể bắt chước. Lục Dương mở mắt, ánh mắt lộ ra hung quang, đồng tử ẩn chứa bóng dáng của mãnh hổ. Hắn bật dậy, đứng vững, bày ra tư thế, phát âm như hổ khiếu, khí thế, thúc lực, chấn chân trợ uy, thực sự là mạnh mẽ và hung mãnh. Hai xương quỷ đang xin thịt ở trong nhà, nghe tiếng quyền của Lục Dương mà giật mình, tưởng con hổ yêu sống lại. Họ lén nhìn qua khe cửa, thấy không phải là hổ yêu, mới yên tâm tiếp tục xiên thịt ướp thịt. Lục Dương đánh xong một bộ, cảm giác toàn thân thông thoáng, sức lực dồi dào như muốn phát tiết. Hắn đến lúc cơ thể còn cảm giác đánh thêm vài lần, mỗi một lần càng thêm trơn tru, chiêu thức mạnh mẽ, hữu lực. Dù đối địch dùng được mấy phần thì hiện tại, ngay cả tông sư hổ quyền cũng không thể tìm ra lỗi mà bắt bẻ Lục Dương. Không đúng, còn chỗ cần phải cải thiện. Động tác của Lục Dương ngày càng nhanh, tâm như một hồ nước không gợn sóng. Trạng thái này khá là kỳ diệu, mỗi một cử động quán đều toát ra ngộ tính về quyền pháp. Ra quyền, xuất cước, theo ngộ tính tăng lên, sau lưng của Lục Dương ẩn hiện hư ảnh của hổ yêu, hống. Khi mà ngộ tính của Lục Dương đạt tới đỉnh điểm, dồn vào tiếng hổ gầm, hắn hống lên đầy sảng khoái. Ủa, sao ta lại nằm sấp dưới đất thế này? Lục Dương tỉnh táo lại, thấy mình đang nằm sấp dưới đất. Muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, lảo đảo mấy lần mà đứng lên không nổi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Lục Dương không hiểu. Luyện quyền mà luyện đến tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Hắn cảm thấy là thiên phú về quyền pháp của mình rất khá, sao có thể xảy ra vấn đề được? Hắn thấy không ổn, bò bằng tay chân đến mép của vại nước. Cuối cùng Lục Dương mới trông thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Tiền sư bố, hắn đã biến thành một con hổ. Hổ quyền đại thành, đáng chúc mừng. Lục Dương, ngươi đoán ta thấy gì ngoài phố nào? Một tiệm đậu phụ có linh vật, thú vị lắm nha. Mạnh Cảnh Châu lúc này đi dạo về, nghe thấy là Lục Dương luyện quyền ở hậu viện, muốn chạy ra xem hắn luyện như thế nào. Rồi hắn thấy có một con hổ yêu đang nằm sấp trên mép của vại nước để soi gương. Má mẹ nó ơi, yêu quái. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.